Chúng ta sẽ học tiếp bài kinh Pháp Cú là khóa chế phục tâm. Đêm hôm các vị đã đi vào cái bài kinh này, và chúng ta đã đi vào đoạn thứ nhất của bài kinh khóa chế phục tâm, đó là tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm hẳn như thợ tên làm tên. Và chúng ta đã chia sẻ hai điều là cái khả năng của tâm là nó luôn rong ruổi, tìm cầu, hướng ngoại, nó luôn lừa gạt, chuyển hạng. Và cái điều mà mình khó có điều phục đó là nó thầm lặng, nó lén lút, và nó luôn luôn có một cái khuynh hướng đặc biệt là nó mời gọi những cái bất an tới với mình. Và cái này thì các vị có thể chiêm nghiệm tâm thức của các vị thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như một cái ý niệm nó khởi lên trên tâm thức, nó có vẻ bất an, thì nó lập tức bao nhiêu cái sự bất an đã chất chứa từ lâu trong ký ức, nó liền có mặt lại và nó kéo về. Mình có một cái niệm giận hờn nó bé xíu như que diêm, thì tức khắc là cái ý thức của mình nó lại mời gọi những cái điều kiện để cho giận hờn nó phát triển thêm trong cái tâm thức của mình. Và khi cái giận nó biến thành hành động thì chừng đó mình thấy nó muộn rồi. Và nhiều cái tâm hành tiêu cực nó có mặt trong ta cũng cùng đi một cái con đường này, tức là nó lén lúc nó mời gọi những cái buồn phiền giận tức bất an vân vân đến với ta. Đó là cái khuynh hướng chung của tâm thức. Và khi những điều này nó có mặt, thưa đại chúng, là chúng ta phải rất là thông minh mới có thể loại trừ được. Và nếu một cái tâm thức mà nó thô tháo, nó vụng về, chưa được tinh luyện thì không có khả năng có thể loại trừ được phiền não và những cái bất an của lòng. Đây là điều rất rõ. Cho nên Thế Tôn dạy câu kinh Pháp Cú này là người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Ví dụ như mình làm một mũi tên, đó là cái công việc nó mang cái tính cách vật lý bên ngoài, rất là dễ. Nhưng mà điều phục được tâm là cái việc làm từ bên trong, cho nên nó khó hơn nhiều. Nó đòi hỏi mình phải rất là bén nhạy. Tâm mình mà nó nhúc nhích là mình nhận biết thì gọi đó là người bén nhạy. Còn mình để cho nó đã hình thành, nó đã tập trung thành một cái năng lượng rất là lớn, và nó thể hiện ra việc làm, ra lời nói, lúc bấy giờ thì hối hận nó cũng hơi muộn. Cho nên đòi hỏi cái sự bén nhạy để nhận diện rất là quan trọng. Và bao giờ cũng vậy. Ví như một cái đốm lửa bé, mình dập nó dễ, nhưng mà nó gây ra thành quả quạng rồi thì cả một mảng rừng mênh mông cháy, chúng ta khó chữa. Một cái dòng suối con ở trên núi mà chảy về ta ngăn được rất là dễ dàng, nhưng mà khi nó đã thành trường giang cuồn cuộn thì lúc bấy giờ các vị không thể ngăn nó được. Cho nên người trí thông minh có thể nhận diện được từng cái niệm, từng cái tâm hành bé nhỏ vừa khởi lên để có thể loại trừ chuyển hóa. Đó là cái việc làm đòi hỏi tâm ta rất là tinh tế mới có thể làm được là như vậy. Thưa, hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ hai, đó là như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ hai, chúng ta nói về thức ăn của ý. Hôm qua các vị đã nghe chia sẻ về khả năng của nó và cái khả năng điều phục của người xưa. Và hôm nay chúng ta đi vào cái phần là cái khả năng nào nuôi dưỡng để cho tâm ta đã có cái công năng là thầm lén ra đi. Và ra đi thì nó lại mời gọi bất an. Đó là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta có ba vấn đề chia sẻ về thức ăn của ý như thế này. Điều thứ nhất, mình lưu ý là mọi cái sự tồn tại đều nhờ vào thức ăn. Không hề có một cái hiện hữu từ vật chất vô sinh cho tới vật chất hữu sinh, cho tới động vật, cho tới loài người mà loại trừ được cái khả năng nuôi dưỡng và tồn tại. Ví dụ như hành tinh này, nó có sự nuôi dưỡng không ạ? Người ta đánh giá hành tinh này là một loại vật thể vô sinh. Tuy nhiên nếu không có sự nuôi dưỡng của ánh nắng mặt trời làm hơi ấm từ bên trong, chắc chắn là hành tinh này cũng không tồn tại. Đó là mình nói cái chuyện nó có thể cảm nhận được. Nhưng mà bản thân của một cái hòn đá củi bên đường, nó rắn chắc tưởng chừng như là một loại vật chất vô sinh, không hề có một cái di động, có một cái dòng chảy, có một cái hiện tượng biến chuyển gì bên trong cái viên đá kia. Nhưng mà khoa học vật lý họ nhìn vào thì họ thấy khác mình. Cái viên đá nó vẫn đang vận chuyển như một dòng nước chảy mà chưa hề yên lặng, bất động, tĩnh tại như một vật thể chết. Cái bàn cũng thế. Và trong mọi hiện tượng đất trời đều có mặt cái sự nuôi dưỡng của thức ăn. Nếu cái vật thể vô sinh như hòn đá mà không có những hạt điện tử quay vòng bằng cái tốc độ kinh hồn gấp nhiều lần ánh sáng thì nó sẽ không tồn tại là viên đá, mà nó rã thành tro bụi, biến thành năng lượng. Cho nên cái sự vận động để tồn tại nó ở cái bình diện mà thô nhất là viên đá cũng có cái sự vận động để tồn tại. Huống nữa là hành tinh này cũng được nuôi dưỡng bằng cái hơi ấm từ bên trong lòng đất để giữ cho hành tinh này tồn tại. Nước bao quanh, khí quyển bao quanh, vân vân. Và cái sự liên hệ giữa vũ trụ vạn hữu này nó chằng chịt, nhân duyên mình không thể nhìn thấu được. Mình tưởng một cái hình hài này nó có mặt là nó tách trời với bao hình hài khác, nó không dính gì với cỏ cây, đất đá, ánh nắng mặt trời, đám mây vân vân, nhưng thưa không. Tự thân của con người nó có khoáng chất ở trong đây. Nó là một cái sinh vật tiến hóa từ cái hạt bụi lao sao trong cõi tinh hà đáp lại hành tinh này, và dần dần hình thành một cái thân người và có một tế bào não tinh vi như hiện tại. Nó mất 10 triệu năm đi ngang qua để có một hình hài như thế này. Và 10 triệu năm đi ngang qua để hình thành một con người, nó nương vào cái điều kiện nuôi dưỡng mà tồn tại. Đó là mình nói cái chiều xa nhất của con người, gần nhất Thưa đại chúng, là không có sự nuôi dưỡng từ bố mẹ thì các hạt mầm bé nhỏ kia không thể tồn tại để thành hình người. Và nếu một cái thai bào có mặt trong hành tinh này, có mặt trong cuộc đời này, được mẹ đưa ra đời mà không có sự nuôi dưỡng của thức ăn chính người mẹ mớm cho, hoặc là sữa của người mẹ tặng cho, hoặc là cái sự chăm sóc của bao nhiêu người, thì thân này không tồn tại. Cho nên nhìn xa như thế, nhìn gần cũng như thế. Tức là cái con đường tồn tại mọi vật thể vô sinh cho tới loài động vật hữu sinh đều phải được nuôi dưỡng để tồn tại cả. Và có một lần chúng ta chia sẻ là có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng con người. Các vị còn nhớ, thức ăn thứ nhất được danh từ nhà Phật gọi là đoàn thực. Đoàn thực là gì? Đoàn thực tức là những thức ăn thô, tức là gạo, cơm, nước uống, vân vân. Nó tinh hơn thức ăn thô là không khí chúng ta thở hàng ngày, cũng là loại đoàn thực. Nhưng mà thưa đại chúng, là trong mỗi hiện tượng đều có mang hai cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là vật lý, đặc tính thứ hai là đặc tính của tinh thần. Đặc tính vật lý là những cái vật thô phù mà chúng ta thấy là vật lý, nhưng mà không có nghĩa là thức ăn kia nó có một cái năng lượng, tự thân nó có năng lượng nuôi ta. Mà trong tự thân của từng loại thức ăn, nó chuyên chở cái gì? Chuyên chở cái năng lượng sống tồn tại bên trong những cái vật thể, những cái thức ăn mà mình thấy. Nghĩa là mọi cái hiện tượng vật lý nó được biểu hiện thành vật chất, thì bên trong nó có một cái nằm rất là thầm lặng, gọi là cái năng lượng bên trong. Và trong Bà La Môn thì gọi là cái khí prana. Và hầu như mọi hiện tượng trong đất trời đều có hai cái lĩnh vực như thế. Một cái hình hài vật thể thì nó có bên sau là linh hồn. Một cái mà ta gọi rất là bình thường là tình yêu của nhân gian, của nam nữ, thì nó có cái phần biểu hiện vật lý của nó là tính dục, là bề cạn. Mà bề sâu hơn thì nó được gọi là tình yêu. Nghĩa là nó luôn có hai mặt trong một hiện tượng là như vậy. Cho nên đoàn thực nhìn ở mức độ cạn, đó là thức ăn thô nuôi dưỡng mình. Nhưng bên trong từng loại thức ăn thô này, nó có chứa những cái phẩm chất để nuôi dưỡng. Một là nó tăng trưởng từ tâm. Hai là tự thân những thức ăn thô nó có cái tinh chất, nó làm ảnh hưởng rất là sâu đậm trên đời sống tâm hồn của chúng ta. Có thể ăn một cái loại đó, nó làm cho mình thân si, buồn phiền, giận tức, ganh tị, tâm thức nhỏ nhoi, vân vân. Nó có mặt trong từng chủng loại thức ăn. Ví dụ như các vị đi làm về, gặp một cái mâm cơm dọn ra, thức ăn thì cũng ngon đó, nhưng mà cái người nấu thức ăn này trong một cái tâm trạng rất là bực dọc, rất là giận tức, rất là hiềm hận. Cái năng lượng vô hình của tâm thức giận hờn nó đi vào trong thức ăn. Và tự nhiên ta ăn thức ăn vào thì cái sự bổ dưỡng, nuôi dưỡng nó không có mặt, mà nó lại làm cho mình cảm nghiệm được cái sự bực bội, bức xúc và khó khăn. Cái năng lượng giận ở mức độ cạn và thô phù của nó biểu hiện ra mặt vật chất, nó làm cho mặt mình đỏ, tiếng nói mình lắp bắp, tai mình rung lên. Nhưng mà cái bề sâu của năng lượng giận là nó có màu sắc, và rõ ràng là nó đi đến với người, chứ không phải là ta có thể giấu được. Đến với một người buồn phiền giận tức, Tuy là họ cố gắng cười với ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được cái năng lượng giận tức thù hằn có mặt trong họ. Nó vô hình nhưng nó tác động vào vật thể, và nó hình thành cái hành động, cái lời nói, và nó tác động đến tâm thức người khác mà không cần thông qua vật thể cũng có thể tác động được. Cho nên lưu ý một điều là cái phần cản của thức ăn gọi là đoàn thức này, tự thân nó, nếu mà ta nấu nướng nó bằng cái năng lượng của xấu ác, của hiềm hận, của sân si, thì tức khắc là nó chuyên trở trong tự thân nó là một loại độc dược. Đây là điều rất thực, nó được khoa học chứng nghiệm chứ không phải tôi nói dở các vị. Và các vị lưu ý, có những bữa ăn nó mang đến sự bổ dưỡng, có những bữa ăn nó trở thành nóng nảy, bất an, và người ta muốn quay lưng, người ta không muốn lại ngồi trong bữa ăn. Cái không khí của buồn phiền, của giận tức, của ganh tị, của hiềm hận vân vân, nó tác động rất là mạnh vào thức ăn. Cho nên ngày xưa những thiền đường lớn của Trung Hoa đều chọn những vị thiền sư ngộ đạo nấu cơm. Cái điều này rất là quan trọng. Thưa, không có cái phước lành nào lớn bằng cái phước lành nấu ăn cả. Thưa, tại sao? Tại vì bằng cái tâm rất ư là hoan hỷ, thương yêu và kính trọng cái năng lượng từ bi nó đi vào thức ăn, tự thân nó là một cái loại thực phẩm nuôi dưỡng rồi. Cái linh hồn của thức ăn nó đã có cái tính chất nuôi dưỡng người khác. Và cái vai trò của những người làm bếp rất ư là quan trọng. Cả một cái già lam tự diện đời sống chư tăng mà tu hành tốt lành, an hòa, tiến bộ, phần lớn là do những thức ăn chuyên chở nhiều cái năng lượng yên bình, tươi vui, an lạc có mặt. Và có khi chúng ta rất là coi thường cái nhà bếp. Thưa đại chúng, là Việt Nam mình có cái quan điểm là văn minh nó thể hiện ở cái salon, mà quên rằng cái văn minh nó nằm ở trong nhà bếp và cái sách room, chứ không phải là ở bộ salon. Người ta đánh giá đời sống văn minh của con người ở hai nơi thôi. Một là cái nhà bếp, hai là hệ thống vệ sinh. Các vị lưu ý, mà Việt Nam chúng ta cái văn hóa dạy chúng ta là tất cả cái đẹp, cái sang mình hãy trưng bày ra ở ngoài nhà khách. Và điều này rất là rõ ràng là đời sống ta rất là hời hợt, cạn cợt, không lưu ý gì đến cái nguồn mạch làm nên cái hạnh phúc của chính đời mình. Và phần lớn những cái trung tâm tu học, những cái tự viện mà mình không biết chăm sóc về vấn đề thức ăn, mình để cho các bà thường trụ mặt mày cao có, tấm tình rất ư là gai gắt, chủ trì cái bếp, nấu miếng ăn giống như là bố thí cho mấy ông thầy vậy, thì rất là tội nghiệp. Mình không có trách nhiệm gì về sức khỏe của chính mình, mình không có trách nhiệm gì về sức khỏe của người khác. Thưa đại chúng, đây là cái điều làm cho đời sống tu hành mỗi một ngày mỗi chìm xuống. Nên lưu ý như vậy, đoàn thực rất là quan trọng. Và tự thân của thức ăn này nó biểu đạt đặc tính thứ nhất là đặc tính rất là tiêu cực. Cũng là cái ăn, cũng là cái uống, mà trong tự thân cái ăn cái uống này ta không nuôi lớn được cái tâm từ, cái lòng thương yêu, mà ta lại nuôi lớn cái lòng hiềm hận và gây nên tội vạ rất là nhiều. Tôi ví dụ một điều như thế này, dân Nhật họ tự hào họ là dân sạch sẽ nhất trên hành tinh này. Trung bình một ngày người Nhật xài 3 đôi đũa rồi vứt đi. Và các vị nên nhớ là 70 triệu con người trên cái đất nước phù tang kia, mỗi một ngày họ xài tối thiểu là 20 200 triệu đôi đũa. Và như thế thì ta cộng lại trong một tháng mà tiêu xài bao nhiêu cái mảng rừng của vùng nhiệt đới, tàn phá quê hương này không thương tiếc. Rõ ràng là họ ăn thịt của cháu con trong tương lai, và họ giết dần giết mòn buồng gan lá phổi của họ ngay hiện tại. Khi rừng không còn thì lá phổi con người bị tổn thương do vì cái khí quyển này bị ô nhiễm. Và đó là chúng ta nói một góc ở bên kia trời đông. Ngay trên quê hương này, mỗi một ngày các vị nghĩ là các vị tiêu tốn giấy nè, nước nè, không thương tiếc. Các vị đâu biết là từng trang giấy trắng, từng tờ giấy mà mình lao tay mình vứt vô xóa rác, là từng mảng rừng ở bên Phi Châu là một, Việt Nam cũng có mặt là hai, đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Dân Mỹ rất ư là giàu, cho nên tài nguyên quê hương này thì như mỏ dầu có thì đóng nút lại để dành tương lai sẽ xài. Nhưng mà thưa đại chúng, dầu cạn thì người ta có thể dùng năng lượng mặt trời để có thể đẩy được xe đi. Nhưng mà nước uống mà cạn rồi thì đố con người có thể làm được cái điều gì để có nước uống? Thưa không. Dù cho họ lấy hydro và oxy cộng lại như cái công thức H2O họ trích ra từ nước, họ cũng không thể làm được một cái giọt nước. Họ chỉ có thể giỏi là lọc được nước ô uế, nước của cái hệ thống vệ sinh thành nước sạch để uống, mà chưa hề làm được một chiếc lá như thiên nhiên đã làm, làm được một giọt nước như thiên nhiên đã tặng cho con người sống và tồn tại. Cho nên trong cái ăn, điều thứ nhất Phật dạy là mình quán niệm trong khi ăn để tri ân. Tri ân người làm ra của cải vật chất, tri ân đất trời đã trao tặng cái nguồn sống cho con người. Và khi có cái niệm tri ân này thì chúng ta sẽ ăn thức ăn một cách rất là trân trọng. Và trong tự thân cái ăn nó biểu lộ cái đời sống cạn nhất là đời sống nhân văn của một con người. Kitô giáo có nhiều cái nét đẹp. Các vị thấy tất cả những con chiên của Kitô giáo trước khi ăn họ đều chắp tay cầu nguyện, có phải vậy không? Trước khi đi vào giấc ngủ họ chắp tay họ cầu nguyện, đó là một cái nét rất là đẹp. Mà Phật tử chúng mình thì mình đến nhà hàng mình ăn, đố hề có một Phật tử nào dám chắp tay chiêm ngưỡng hoặc là quán niệm trước khi ăn một bữa ăn. Mình mắc cỡ, mình nghĩ làm như thế đó biểu hiện cái tính cách tôn giáo giữa nơi công cộng rất là xấu, đó là bỉ mặt mình đi, có phải vậy không? Cho nên rõ ràng là chúng ta thua thiệt rất là nhiều trong cái cách dạy Phật tử. Tôi nói điều này để cho các vị lưu ý là trong tương lai, khi các vị đến những cái nhà hàng, các vị cũng có quyền ăn trong chánh niệm được. Thiên hạ ăn trong một cái trạng thái ồn ào, phù động của tâm thức, ăn mà không biết mình ăn, ăn mà lo nói chuyện năm trên, năm dưới, năm nọ, năm kia. Rõ ràng là mình không có tri ân sự sống đã trao tặng cho mình. Và trong cách ăn này, nếu mà nhìn bằng con mắt của người tu thì không có nhân văn lắm. Và thứ hai là nếu mình ăn như thế thì có thể mình không có thể làm cho thức ăn này trở thành dinh dưỡng, mà nó trở thành độc tố không biết chừng. Trong một cái bữa ăn mình trao đổi những câu chuyện, nó sinh khởi cái hiềm hận, cái bất an, cái ganh tị, cái thị phi vân vân, tâm thức nó có cái sự buồn chán và phẫn nộ, thì tức khắc loại thức ăn ngon này đều trở thành độc dược, thiếu cái đặc tính nuôi dưỡng tức khắc mà thôi. Và trong tự thân cái đoàn thực để nuôi dưỡng cho con người tồn tại, các vị nhớ là nó có mặt yếu tố tiêu cực và nó cũng có mặt cái yếu tố tích cực, tùy cái cách sử dụng và cái tâm thức chúng ta khi thọ dụng thức ăn. sang như dân Mỹ mà chỉ xài nĩa và muỗng ăn rồi rửa, có phải vậy không? Đâu có dám chơi như anh Nhật mỗi ngày 3 đôi đũa, 70 triệu con người, 200 đôi đũa bỏ đi một ngày, và một năm như thế thì bao nhiêu mảng rừng. Và thế giới đang la làng về cái chuyện tiêu phí một cách vung vãi không thương tiếc hành tinh này. Anh Nhật anh nói dân tôi có một cái truyền thống sạch như thế, anh chịu không chịu, chuyện của anh, chuyện của tôi cứ làm. Và chúng ta còn biết một điều, cách đây nhiều năm người Nhật đã làm một cái công việc rất ư là tàn nhẫn, đó là săn cá voi. Các vị là người ở trong xã hội, các vị theo dõi những thông tin này giỏi hơn tôi á, chắc các vị còn nhớ chứ sao. Và con người rất ư là rất ư là ác tâm, tàn phá môi trường sống, giết hại nhiều chủng loại. Và cái đau thương nhất của con người hiện tại là không phải giết khác loại mà giết đồng loại bằng những cái lý do không chính đáng gì cả. Tôi có thể nói dài dòng thêm một chút được không? Một hôm có hai anh chàng vô một cái quán kia ngủ trọ. Anh nói chuyện với nhau, anh nói tao nghe cái quán này ma nhiều lắm. Anh kia nói đúng, mình cũng nghe như thế. Và họ hỏi nhau chứ trong đời anh sợ cái gì nhất? Tên kia nói tao sợ ma nhất. Anh nọ nói còn anh sợ ma nhất. Mai thai lúc đó có con ma thiệt nó hiện ra. Nó nói anh nói như thế là không có đúng. Tôi nghĩ là trong đời cái đáng sợ nhất là con người chứ không con ma. Anh để ý mà coi, người ta muốn bắt được chim sẻ, người ta phải dùng chim sẻ để bẫy chim sẻ, phải không? Và người ta mà thù hận nhau, giết bỏ nhau, tàn sát lẫn nhau là chỉ có con người đang tâm quỷ diệt con người nhiều nhất, mà chưa hề có một cái loài động vật nào giết con người nhiều cả. Và điều này nó cũng đúng khi người ta tổng kết lại là cái mà nặng nề nhất trên những cái quê hương này đó là kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà người ta kiểm tra lại thì thấy người da trắng mà giết người da đen ít hơn người da đen giết người da đen. Và mình có thể nói rộng thêm một điều là cái người Việt Nam mà thù hận người Mỹ thì không có, nhưng mà người Việt Nam ghét người Việt Nam thì nhiều. Người Việt Nam có thể hợp tác được với người Mỹ, người Trung Hoa, người Đại Hàn, người Nhật Bản vân vân, nhưng mà hợp tác với người Việt Nam thì cái chuyện đó còn xa lắm. Người Việt Nam có thể vào những cái cộng đồng tu học khác rất là hài hòa, nhưng mà người Việt Nam với người Việt Nam đi chung một chùa thì lắm chuyện thị phi. Các vị đừng để vướng vào tình trạng này nha. Mình nói đồng thực thôi mà nó đi lang thang là như thế. Thứ hai, chúng ta đi vào cái thực thứ hai là xúc thực. Thưa, xúc thực là thức ăn của cảm giác. Không hề có một cái cảm giác nào nó xuất hiện trên thân tâm chúng ta mà nó không được nuôi dưỡng để tồn tại cả. Ví dụ như nỗi buồn, khi nó có mặt đầu tiên nó chỉ là đốm lửa bé nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta dùng ý thức của mình, chúng ta mời gọi những cái nhân duyên xa gần liên hệ để làm cho cái nỗi buồn đó lớn hơn, và nó dìm chết mình mới cam tâm. Các vị tự chiêm nghiệm cuộc đời các vị thì các vị thấy như thế à. Nỗi buồn nó là một hiện tượng tâm lý mà nó không phải là cái gì thường hằng ở trong tâm thức ta. Mà ta nói tôi đã buồn cả ngày rồi, nói như thế là vô lý. Không phải như vậy. Cái nỗi buồn nó đột khởi, nó có mặt, rồi cái mình mời gọi tất cả những cái sự liên hệ với nỗi buồn kia, mình làm cho nó lớn, và khi nó tắt thì mình gợi lại, nó tắt mình gợi lại, nó tắt mình gợi lại, làm cho nỗi buồn nó giống như trạng một trạng thái kéo dài, chứ thực tế thì không phải. Nó như lượng sóng lên xuống và biến mất. Vui cũng thế, giận cũng thế, sầu khổ cũng thế, đều có cái chu kỳ lên xuống và biến mất. Nó là một hiện tượng rất là tự nhiên, như hiện tượng của đất trời, của thiên nhiên. Không hề đất trời nào mà mưa luôn sụt sùi ngày nọ tháng kia cả. Mưa tuy nhiều nhưng vẫn phải có nắng. Dù bão có cuồn cuộn đi nữa cũng phải có lúc trời yên biển lặng. Tâm thức ta cũng như thế, không hề có cái gì gọi là nỗi buồn chết người hết. Mà sở dĩ ta không chịu đựng nổi, ta có thể tự hủy hoại cuộc đời mình, là do vì ta mời gọi bao nhiêu cái liên hệ của buồn phiền đến để tự dìm mình vào trong cái đống của sự buồn phiền mà thôi. Không hề có cái gọi là ghét cay ghét đắng người kia, có phải vậy không? Nhiều lắm là mình ghét một chút vì người kia đụng chạm đến mình, đụng chạm đến quyền lợi, đụng chạm đến uy tín, đụng chạm đến tự ái cá nhân, vân vân. Nhưng mà xin thưa là họ đụng chạm rồi nhà họ họ về, họ đâu có phải là dí miệng vô lỗ tai mình nói hoài đâu mà mình phải giận, phải buồn phiền. Nhưng mà sở dĩ mình buồn phiền cả ngày là tại vì sao ạ? Người kia đã về nhà họ nhưng mà mình cứ mãi gợi lại cái lời của họ để tự mình đầy đỏ mình, tự mình làm cho mình buồn phiền thế thôi. Cho nên người nào ơn nỗi giận là một, nỗi buồn là hai, sầu khổ là ba, bất an là bốn, vân vân và vân vân, thì ta có thể nói một câu không sợ sai lầm, ấy là người không thông minh. Nhẹ lắm đó, đúng là dùng cái từ nặng hơn nữa kia, nhưng mình dùng nặng là mất lòng, cho nên mình nói là không thông minh thôi. Và các vị suy nghiệm điều này, các vị thấy ta là người thông minh hay là người không thông minh? Mình nói mình giận cái chị kia cả đời, nói ra nhiêu đó là biết là người vô minh, không có chút trí tuệ nào. Tuy nhiên thưa đại chúng, là cái xúc thực này nó có cái mặt tiêu cực của nó, rồi nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Và nhớ là bốn loại thức ăn này: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là thức ăn bình thường nuôi cơ thể này, thức ăn thô. Xúc thực là loại thức ăn cảm giác, nuôi cái buồn, cái vui, vân vân. Và cái hướng tiêu cực của xúc thực đó là những cái hướng đam mê. Nó có khả năng là làm cho mình no trong giây phút đó, nhưng mà nó làm cho mình, nó tàn phá sức khỏe mình, đó là một. Nó tàn phá tâm thức mình là hai, thì được gọi là loại thức ăn xúc thực về hướng tiêu cực. Ví dụ như mình coi phim cũng là một loại thức ăn. Nó nuôi dưỡng cái trạng thái hưng phấn của tâm, nó làm cho mình có thể không đói, nó làm cho mình quên cơn giận, quên nỗi buồn. Và nó làm cho tâm mình lúc đó dán chặt vào cái câu chuyện phim mà không hề để tâm mình đi một cái phương nào khác hết. Nó chỉ theo dõi phim mà thôi. Và nó có năng lực là nó làm cho mình nhập vai luôn. Coi cái anh chàng 007 ảnh bắn hay quá, là mình thấy mình là 007 chứ mình không phải là mình ngồi ngay đâu. Và sau khi một cái DVD chấm dứt, lúc bấy giờ mình mới nghe nói, nghe đã rời. Và cái thức ăn độc hại của phim đó nó đi vào tâm thức mình. Cho nên thay vì cái giận của mình nó chỉ có 5 thôi, bây giờ cái cường độ giận nó tăng lên tới 7, 8. Và mỗi một ngày mình nuôi như thế, dần dần mình là một cái quả diễm sơn. Hoặc là nó phun lửa, hoặc nó đang ngủ ngầm thế thôi. Đụng là nó phun lửa, mà không đụng thì nó đang ngủ ngầm. Đó là cái trường hợp của thức ăn rất là tiêu cực mà ta nuôi hàng ngày để nó trưởng thành trong ta. thưa cùng là một loại xúc thực, nhưng mà nó có cái hướng tích cực là thế này. Cái loại thức ăn này nó không có phải là tăng trưởng cái niềm vui phù động, đam mê, nó có một cái sức hút mãnh liệt để nó làm cho mình quên ăn quên ngủ. Nhưng mà cái niềm vui của sự tu tập chẳng hạn nè, của những cái thiện hạnh mình làm nè, nó làm cho mình được nuôi dưỡng rất là lớn lao. Ví dụ như các vị giúp ai đó qua cơn khổ, tự thân các vị cảm thấy cái gì? Cái niềm vui đó. Mình cho người ta một bữa ăn, hoặc là người ta túng thiếu mình tặng cho ta một món tiền, hoặc là mình làm một công tác từ thiện, tự nhiên nó được nuôi dưỡng rất là lớn, nó có một cái niềm vui. Mà niềm vui này nó không xôn xao vũ hội giống như là cái niềm vui của chúng ta đánh bạc, không phải như cái niềm vui của chúng ta coi phim, mà bản thân của cái niềm vui tích cực này nó trầm lắng hơn, nó dịu dàng hơn, và cái tính chất nuôi dưỡng của nó bền bỉ hơn. Đó là loại thức ăn tích cực của xúc thực. Thứ ba, thưa đại chúng, là tư niệm thực. Đây là một loại thức ăn lý tưởng. Ví dụ như mình có một cái ước mơ mãnh liệt thi đậu, tự thân cái niềm mơ ước mãnh liệt này nó là một loại năng lượng rất là mạnh, nó nuôi dưỡng mình. Mình có một cái trách nhiệm rất là nặng nề là mình nuôi cả một đàn con 5-3 đứa. Ông chồng thì không có khả năng để có thể làm ra tiền chăm sóc các con, cho nên cái con người mà được nuôi dưỡng trong cái tư niệm thực bằng cái ý niệm trách nhiệm chính mình, trách nhiệm về sự tồn vong của gia đình, của con cái. Có khi con người này chưa hề biết bệnh tật là gì, dù tự thân họ có bệnh, họ vượt qua hết tất cả mọi cái khó khăn của bệnh hoạn, và họ có thể vượt qua tất cả những cái thử thách hoạn quả của cuộc đời, đi ngang qua những cái khó khăn để nuôi con cái nó trưởng thành, chịu đựng mọi cái cực khổ tưởng chừng như không hề chịu đựng được. Đó gọi là tư niệm thực. Có những người bố, người mẹ thương con, tới tuổi già rồi hấp hối trên giường bệnh, hơi thở nhẹ như tơ, và dường như là bất động, sắp chìm vào cõi chết nhưng mà không chịu chết. Tại vì còn đợi thằng A, thằng B ở bên Mỹ về cái đã. Và ở bên này anh bay về, anh đứng trước giường của bố, anh nói vài lời thì tự nhiên ông mở mắt ra, ông mỉm cười một cái rồi ông mới đi luôn. Và có những trường hợp bao nhiêu người vuốt mắt, mắt không nhắm, phải vậy không? Đợi tới cái người con cuối cùng về vuốt mặt ra thì đôi mắt của ông mới nhắm lại, và ông mới chịu để cho người ta để vô hòm đóng nắp lại. Chuyện này có không ạ? Có chứ. Và các vị từng nghe tôi kể cái câu chuyện về nhà thơ Thôi Hổn, cũng là loại tư niệm thực. Một sáng mùa xuân, anh chàng rời Trường An đi về cái thôn làng nào đó chạy giặt, khát nước ghé vào nhục một gia đình xin nước uống. Cái cô gái, cô mở cửa ra, cô cho nước, mà gặp vào cái giờ linh, cho nên ảnh nhìn thấy cái ảnh bị chấn động bàng hoàng hết. Thay vì người ta đưa nước cho ảnh có thể uống rồi thì ảnh đi, đằng này ảnh uống nước rồi mà ảnh không đi được, ảnh đứng tầng ngần đó thôi. Tại vì cô nàng đẹp quá. Và sang năm sau anh cũng trở lại nơi chốn đó, dù rằng năm nay yên bình và chiến tranh đã không còn có mặt trên cái vùng đất Trường An nữa, nhưng mà vẫn về cái vùng đó tìm cô gái năm xưa để xin nước uống nữa, và không gặp. Viết trên vách bốn câu thơ: tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào Hóa Ý Cửa Tiếu Đông Phong. Tích niên Kim Nhật Thử Môn Trung là năm xưa, cũng vào ngày này ở nơi cái cửa này. Nhân diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng là mặt người con gái rạng rỡ, hồng đẹp như đó hoa hồng nở trước ban mai. Nhân diện Bất Tri Hà Sư Khứ là người con gái đó bây giờ không biết đi phương nào, chỉ còn hoa hồng mỉm cười lay trước gió đông thôi. Đề bốn câu thơ chắc hẳn là chữ Tàu cũng đẹp. Rồi trở về Trường An, năm thứ hai trở lại nơi vùng đất đó, mong tìm gặp con người kia chứ chưa chịu bỏ. Thì vừa tới bước vô nhà, nghe tiếng khóc râm ran ở trong nhà, anh ta rất là bàng hoàng, không biết chuyện gì. Gõ cửa, ông già ông nói: cậu ơi, cậu đến có chuyện gì? Thú thật là nhà tôi rất là bối rối, tôi duy nhất có một đứa con gái. Năm rồi về, khi mà sơ tán về vùng xa, trở về đây thì thấy trên nách nhà có bốn câu thơ của một người nào đó đã viết. Cái con gái tôi nó bắt đầu nó bệnh luôn, nó nằm luôn. Tới năm nay là đúng một năm, cũng vào ngày này, và nó vừa trút hơi thở cuối cùng. Cái ảnh đứng chết sững người, nói: dạ thưa ông, chính cháu là người viết nên bài thơ đó. Cháu rất là cảm động. Một lần nhìn mặt là đã bị hớp hồn hớp chía, cho nên cháu phải về đây tới lần này lần thứ ba. Tuy là không có nợ nhưng mà cũng có chút duyên, xin phép cho cháu vô để nói với tiểu thơ vài lời. Cái anh chàng vô, anh chàng rõ và giọt nước mắt, nói vài lời: ôi hỡi ôi gì đó, mình đâu có viết, tại mình đâu có ở đó. Cái con người kia thay vì chết luôn, cái nheo mắt vài cái sống lại. Đó là câu chuyện nó hình thành nên cái bài thơ của Thôi Hộ. Trong Kiều Nguyễn Du có dịch hai câu thôi, tôi không nhớ. Nhưng mà điều đó, thưa đại chúng, là để ví dụ cái điều này là tư niệm thực nó có năng lực rất là mãnh liệt, rất duy trì thỏa mãn của người ta được. Nó kéo dài thỏa mãn, dù không cơm không nước, nằm thoi thóp trên giường bệnh, nó có thể duy trì được rất là lâu. Và cái năng lực càng tinh tế bao nhiêu thì cái tính chất, cái khả năng của nó càng mạnh bấy nhiêu. Mình cứ tưởng là nhịn ăn mới chết, nhưng mà không. Khổ đau vì tình người ta dễ chết hơn là nhịn ăn, có phải vậy không? Và nếu mà đi vào cái lĩnh vực tư niệm thực này, thưa đại chúng, là có những người, người ta lý tưởng bị đổ vỡ, cái niềm tin bị tan nát, người ta cũng có thể chết được một cách nhẹ nhàng. Họ coi cái chết như lông hồng. Đó là những người được nuôi dưỡng bằng tư niệm thực. Ai mà không sợ chết? Thế nhưng mà có những con người lý tưởng được nuôi dưỡng quá mạnh, cho nên khi xa cơ thất thế, những cái anh võ sĩ Nhật samurai đó, họ dùng chỉ thủ và thọc vào tim họ, họ rạch xuống một đường mà chết như là những trang hảo hán. Và coi cái chết nhẹ như lông là từ cái ý niệm này, từ cái tư niệm thực này hình thành cả một dòng chảy lịch sử kim cổ Đông Tây cho chúng ta thấy. Thưa, cái thức ăn cuối cùng để nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng sự sống và nuôi dưỡng ý, đó là thức thực. Thưa, ở cái bệnh viện cảng Bắc này nó cũng được nuôi dưỡng. Cái nuôi dưỡng mà thô của mắt, đó là nó yêu cầu mình phải có một giấc ngủ vào mỗi một đêm. Cái chu kỳ nghỉ ngơi nó là cần thiết, nó là cái sự nuôi dưỡng cần phải có. Nhưng mà khi nó thức thì cái gì nuôi dưỡng nó? Hình ảnh, sắc màu, những đối tượng mình tiếp xúc là cái cần thiết để nuôi dưỡng mắt. Không thể có cái chuyện mà tối ngày anh nhắm mắt mà anh có thể tồn tại được. Nó phải mở ra, nó tiếp xúc với màu sắc. Đó là một cách nuôi dưỡng của mắt. tai mũi lưỡi thân cũng như thế. Ý thức của chúng ta cũng vậy, mỗi một ngày nó cần cái sự nuôi dưỡng như thế này, cần mình lao sao suy nghĩ, cần mình nhập kho vào để nó tồn trữ, thì cần nó trong này nó đưa ra, nghĩa là cái sự lưu thông tất yếu từ bên ngoài đi vào, từ bên trong đi ra, là làm thành một dòng chảy cái sự sống luôn luôn có mặt trong cái yếu tố thứ tư là thức thực này. Khi mà mình dừng lại ý thức, có nghĩa là sự chết đang có mặt, nó bắt buộc phải thành một cái dòng chảy để duy trì sinh mạng và cái sự tồn tại của mình qua cái con đường đi vào và đi ra luân chuyển như thế. Các vị để ý là không hề có một ngày nào tâm thức các vị dừng lặng mà không có khả năng của nhận diện bên ngoài và thu nhập vào bên trong cả. Ví dụ như có một tên tử tù nào đó, nó được tuyên án là ngày mai được đưa ra pháp trường xử trảm. Thế thì bây giờ người ta biểu nó anh suy nghĩ giùm, nó không thể suy nghĩ được, tại vì cuộc sống phía trước cắt ngang nó, cái điềm triệu báo động sự sống tắt mất phía trước, đèn đỏ nó bật lên rồi, thì tức khắc là con người kia không còn điều gì để suy tư, để nghĩ ngợi nữa cả. Đến nỗi là cái bữa cơm cuối cùng là cái ân huệ người ta tặng cho ảnh, ảnh cũng không thể ăn được một bữa cơm đó nữa. Có phải vậy không? Có rất nhiều anh tử tù, ảnh đòi là phải có món này, món nọ, món kia, nhất là những cái nhà giam của Mỹ và cái chế độ lao tù của Mỹ, người ta xử sự với những tù nhân mà tử hình rất ư là đặc biệt vào cái bữa cơm cuối. Ảnh ở trên đất Mỹ, nhưng mà anh đòi hỏi cái món ăn tận bên Úc Châu vào cái mùa hè cũng phải làm được cho ảnh, nhưng mà ảnh đâu ăn được bao giờ. Khi cái chết nó có mặt phía trước, người ta nhận diện được nó, thì tức khắc là mọi cái suy tư, mọi cái tư niệm vân vân đổ ụp xuống, không còn có mặt nữa. Cho nên thức thực là cái nhu yếu tâm thức mình luôn khởi động, từ bên đó, trong nó đưa ra, từ bên ngoài nó nhập vào để hình thành cái dòng chảy cái tâm thức. Và thưa đại chúng, bốn cái loại thức ăn này, từ cái năng lực cả là đoàn thực cho tới thức thực, mỗi một thể loại thức ăn nó đều có cái hướng tích cực và tiêu cực khác nhau. Và chúng ta thông minh thì chúng ta nuôi dưỡng được cái loại thức ăn rất ư là tích cực để nuôi dưỡng mạng sống mình trong hiện đời. Và chúng ta cũng nuôi dưỡng được cái mạng sống mình qua cái dòng chảy dài của nhiều kiếp tử sinh, đó là người thông minh. Bằng không thông minh thì ngay hiện đời trong cái loại đoàn thực này, ta đã tự hủy hoại cuộc đời mình trước đó, đã tự hủy hoại cuộc đời mình rồi, chứ chưa nói những loại thức ăn tinh tế mịn màng hơn. Đó là yếu tố thứ nhất các vị nên lưu ý. Yếu tố thứ hai, thưa, trong bốn loại thức ăn này, nó luôn vận động để nó hình thành cái năng lực của ý, và năng lực của ý tồn tại bằng cái con đường của bốn loại thức ăn này. Cho nên chế phục được ý, hướng nó về cái dòng chảy mà mình mong muốn, là cả một cái công trình lớn lao, đòi hỏi chúng ta phải thực tập từng ngày và có khi cả một đời. Cho nên tâm khó chế phục là như vậy. Nó là bản thân của sự sống, nó hình thành cái sự sống này. Sự sống này có mặt là bằng cái con đường như vậy, bằng con đường đi, di chuyển, luân lưu, biến dịch, đổi thay, nỗi buồn niềm vui, rồi những cái lý tưởng, những cái ước mơ, rồi những cái nhận thức từng sát na một, nó hình thành những hạt giống. Cho nên bốn loại thức ăn này nó là bản chất của ý. Cho nên chúng ta chế phục, chuyển hóa đó là cả một cái công trình khó khăn là như vậy. Tuy nhiên ở mức độ cạn, ta có thể làm được một điều rất là dễ dàng, đó là mình làm thế nào trong những chủng loại thức ăn này, mình khéo đưa vào nuôi dưỡng mình bằng loại thức ăn tích cực trước nhất, Đó là cái điều chúng ta có thể làm được. Thưa, ngoài cái thức ăn để nuôi dưỡng ý tồn tại, có một cái ý thứ hai rất là quan trọng tôi xin chia sẻ, đó là thế này, là cái bản ngã nó cũng tồn tại từ thức ăn đó. Có cái câu hát của Trịnh Công Sơn đó, không biết các bài hát nào các vị nhớ không? Ta là ai mà thương quá cuộc đời này, phải không? Trong bài nào ở đây có ca sĩ nào thuộc bài đó? Giá mà tôi hát được, không ngại ngần gì hát cho quý vị nghe để đỡ phải nói rào rào hoài hao hơi, có phải không? Mình hát một bài cái mình kéo dài đỡ mất thì giờ. Nhưng mà cái điều mình nói ở đây là thế này, mình chưa hề biết mình là ai vì cái ta rất ư là trừu tượng, có phải không? Hầu như trong một ngày mình nói chuyện nè, mình làm việc nè, vân vân, mọi cái giao tế của mình nghe rõ ràng là cái ta mình đặt ra phía trước. Và không hề có một người nào bàn thảo bất cứ một cái công việc gì mà ta không nghe cái ta nó lộ diện trong cái câu chuyện của họ. Niềm vui, nỗi buồn, sầu tư, khổ não vân vân có mặt cũng từ cái ta này. Và hỏi là họ ta là ai thì có khi họ không biết ta là ai. Và nhìn cho kỹ lại thì thực tế mà nói thì cái ta không thật có. Và trong cái tinh thần giáo lý Phật thì cái mà anh gọi là ta đây, nó chỉ là một cái tên giả chỉ cho cái tổng hợp của hình hài, của cảm thọ, của nhận thức, của ý niệm, của tư duy vân vân mà thôi. Ví dụ như câu chuyện của Na Tiên Tỳ Kheo. Ngày xưa Na Tiên tới thăm vua, vua hỏi: "Xin chào ngài, Na Tiên Tỳ Kheo." Thì ngài trả lời là không có cái gọi là Na Tiên Tỳ Kheo, mà chỉ có cái giả hợp tên chỉ cho cái hình hài này mà thôi. Và nhà vua thắc mắc thì Na Tiên dùng một cái ví dụ. Ông chỉ cái con ngựa này có phải chiếc xe của nhà vua không? Nó không. Cái trần này có phải chiếc xe không? Nhà vua nó không. Cái bánh này phải không? Không. Cái thùng phải không? Không. Và tất cả những cái mà nhà vua nói chiếc xe, ông chỉ từng món nhà vua đều lắc đầu. Na Tiên hỏi thế thì cái xe là gì? Nhà vua nói cái xe là cái tên chỉ tổng hợp những thứ này ráp lại thì gọi đó là xe. Và mình có thể vận dụng cái ví dụ đó mà hỏi chiếc xe của các vị đi có cái gì gọi là cái xe không? Mình nói thế có khi nó trật trên nguyên tắc. Mình nói cái xe là những bộ phận kia ráp thành, nói như thế thì tuy nó đúng, trên cái cấu trúc văn tự nghe thì nó hợp lý, ai cũng dùng như thế. Nhưng mà suy cho kỹ thì mình nói là chiếc xe do những cái bộ phận rời ráp lại thành thì nó trật. Tại sao? Mình nói như thế thì người ta nghĩ là đã có chiếc xe sẵn, có phải vậy không? Cho nên mới có những bộ phận này ráp lại để làm thành cái xe, trong khi thực tế thì không có chiếc xe sẵn. Gỡ cái này bỏ nơi một nơi, cái kia bỏ một chỗ thì không hề có cái gọi là chiếc xe sẵn bao giờ, phải vậy không? Đây là cái trần xe, đây là cái thân xe, đây là bánh xe, mái xe vân vân, mà không hề có cái gì gọi là cái xe trước khi được ráp lại cả. Phải ráp toàn bộ lại máy móc vân vân và hình thành một cái chiếc xe như thế được gọi là xe chưa? Ai cũng nói đã được gọi là xe, thế chưa? Nếu không có người nhận diện đó là chiếc xe thì chiếc xe nó vẫn là vật vô tri, nó không hề là chiếc xe đối với những chiếc xe khác, đối với đơn giản là đối với cái gì ha? Đối với con sóc. Cái tri nhận của nó về chiếc xe là một vật thể cứng, và nếu mở cửa thì nó có thể vô làm ổ chơi thế thôi, nó không hề đánh giá đây là chiếc xe. Cho nên phải có tâm thức con người cộng vào để nó hình thành, có phải vậy không? Cho nên trở lại, cái bản ngã con người nó tồn tại từ thức ăn là một, từ cái sự nhận thức của mình là hai. Và nó có ba con đường để bản ngã hình thành. Đường thứ nhất là nếu không có quá khứ thì không có bản ngã. Cái anh tự hào là tôi đó, là mình đó, là phước tỉnh đó. Nếu không có quá khứ thì không có cái gì gọi là phước tỉnh cả. Quá khứ của anh đã từng là con của bà ổi. Trước khi anh đi tu anh là tên xoài, và anh học trường A, anh học trường Mít, vân vân. Nghĩa là những cái quá khứ kia nó làm thành, nó dệt thành cái ký ức và kỷ niệm của anh. Cho nên nếu bây giờ người ta đụng vô anh, không phải đụng tự thể con người này, mà đụng cái gì? Đụng toàn bộ quá khứ của anh nó hiện về. Quá khứ của anh là người được sinh ra trong lầu son địa ngọc. Anh có cái kiêu hãnh của một con người trưởng giả, tức là cũng đụng vào anh. Nhưng mà cái đụng này nó không phải giống như là đụng với một cái anh ăn mày mà khó chở. Cái tên ăn mày, tên homeless kia thì mình đụng hắn té ngửa thì hắn cũng phủi đất đứng như hắn cười. Nhưng mà đụng với con người này là đụng với cả một quá khứ vàng son cung điện của hắn, niềm tự hào của hắn, kiêu hãnh của hắn. Cho nên cái cơn giận của hắn nó nổ bùng ra, và có cơ hội thì hắn sẽ đem phi cơ hủy diệt cả gia đình dòng họ mình, có phải vậy không? Cho nên nếu không có quá khứ thì không có cái gì gọi là bản ngã cả, là tôi là ta cả. Các vị thử nhìn, đơn giản một điều là vì nếu mà chúng ta có trục trặc về cái hệ thống thần kinh mà cái trí nhớ dài hạn nó bị cắt đứt, chắc chắn là với con người kia chỉ có nụ cười hiện trên miệng mà không hề có nỗi buồn. Hắn rất là ngây ngô, ăn rồi thì hắn chưa nhớ là mình ăn hay không. Làm gì có cái chuyện tự hào 4.000 năm văn hóa để mà kiêu hãnh và làm cái gì? Mời ông bà tổ tiên dân hồng cháo lạc ra mà chửi thì hắn nghe, hắn tự chửi gốc cây hắn nào có biết. Tại vì không có quá khứ thì người ta sẽ không có những cái gánh nặng của sầu đau, và không có những cái gánh nặng để ưu tư và buồn thảm. Cho nên bản ngã tồn tại từ thức ăn của quá khứ. Thứ hai, con đường thứ hai nữa là thưa đại chúng, là bản ngã tồn tại qua con đường của giao tiếp với người. Ví như trong hành tinh này chỉ có mỗi một mình ta, chắc ta không cần phải làm gì thêm để tự hào về mình. Có ai nhận biết gì mình đâu để tự hào. Mình sống giữa núi rừng hoang sơ toàn là cầm thú thì chắc mình không cần phải sửa soạn cho đẹp đẽ để làm gì. Thú nó đâu biết ngắm mình. Mình cũng chẳng cần ăn nói lịch sự hay là phải phép gì cả. Giữa hoang sơ của núi rừng thì mình không cần làm bất cứ một cái thứ gì để biểu lộ mình hết á. Cho nên cái bản ngã nó tồn tại qua cái con đường của giao tiếp. Có đối tượng, có anh, có tôi. Cho nên vì có anh cho nên tôi có mặt. Thứ ba, thưa đại chúng, là bản ngã nó có mặt là do vì có sở hữu của ngã. Hầu như người ta không hề tự hào về chính mình, mà người ta tự hào về những cái người ta sở hữu. Và thông thường là như thế. Nếu không có quá khứ, nếu không có sự giao tiếp giữa mình và người, và không có cái gọi là sở hữu của mình, thì chắc là cái được gọi là ta đây không có cái điều kiện để ta đặt nó lên ngôi cửu ngũ để mà tung hô vạn tuế bao giờ. Có một thầy kia, buổi chiều đó ông đi dạo trên một cái con đường phố, ông rất là ngạc nhiên tại sao người ta cất nhiều chùa quá, nhiều đền thờ, nhiều thánh thất. Và ông ghé vào một ngôi chùa mới xây dựng, ông nói: thưa bác, cắt chùa này để làm gì, cắt đền thờ này để làm gì? Ông già nói, ông hãy theo tôi vô đây. Dẫn đi vô trong chùa thì ông thấy những cái phiến đá ngổn ngang, thì ông cứ ngỡ là đây là những phiến đá người ta tạc thành hình thần Shiva, thần Vishnu hoặc là tượng Phật để thờ. Nhưng mà không, cái người công trình viên kia dẫn đi ngang qua khỏi đó, tuốt sâu bên trong, chỉ đây ta cắt chùa để thờ cái này. Tôi đố cái gì thờ cái gì? Thưa, đó là những phiến đá khắc tên của những thí chủ cúng dường chùa, cúng dường tiền để xây chùa. Hóa ra là, thưa đại chúng, là cái bản ngã này nó rất là tuyệt vời. Nó không phải chỉ được chúng ta trưng bày khoe mẽ lúc giao tế giữa mình với người, khoe mẽ về tài sản ta có, sở hữu ta có, văn bằng học vị ta có, mà con người còn thông minh hơn, muốn khoe mẽ cái bản ngã của mình khi mình rời khỏi hành tinh này ra đi nước kia. Phải tồn tại, phải có mặt, phải cất đền thờ khang trang mà đục tên mình, tô vàng nạm ngọc để người ta thờ, hy vọng là nó tồn tại được lâu đời về sau. Cho nên thưa đại chúng, là nó ẩn hình kỳ diệu. Và trong những người đạo hạnh, có khi nó ẩn nấp một cách rất là vi tế. Trong những bậc thầy lớn mà chúng ta cung kính, nếu chúng ta có một con mắt ít nhiều tuệ giác, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là nó thầm lặng, ẩn mình. Và có khi nó trở thành một cái loại bản ngã rất là tinh vi mà người ta không nhận được. Chứ không có đơn giản là chỉ cái mức độ cạn phù hoa, khoe mẽ, chơi chơi để cho chúng ta dễ nhận biết đâu. Mình xử sự với nhau hàng ngày trong cách cung cách nói cười là mình muốn biểu lộ cái mình ra trước, đó là chuyện thường, đó là với những người ít thông minh. Nhưng mà càng lặn sâu vào cái chiều sâu sự tu tập thì có khi những bậc thánh cũng là những người rất ư là bản ngã. Người ta tới cánh rừng nọ, ta quỳ xuống và chạm đầu mình trên chân của một vị thầy sống đời sống rất là tri túc, rất là khổ hạnh. Nói, con nghĩ rằng con trong đời con gặp thầy là người duy nhất, ngài rất là đạo hạnh, ngài rất là tri túc, ngài rất là khổ hạnh, xứng đáng là một bậc thánh. Chạm chân ông xong đứng dậy nói, nhưng mà con có biết có một vị thầy còn khổ hạnh hơn thầy nữa. Nó làm gì có chuyện đó, chỉ là ta là người khổ hạnh duy nhất thôi. Thế đó, ta có tiền bằng đồng tiền cực khổ đổ mồ hôi, ta mua một cái áo lông trồn được làm từ cái vùng Kashmir đem qua đây bán $5,000. Mình mặc áo đó để mình ra đường, mình xung xe với thiên hạ, mình khoe mẽ mình về sở hữu của mình. Thế nhưng mà có những kẻ nghèo không thể làm gì được để có chiếc áo kia, thì hắn cởi trần ra, hắn khoe ta cũng có cái ở trần. Và giống nhau, những ông thánh có bản ngã kiêu ngạo cũng giống như những con người kiêu ngạo phù quá kia, không khác gì nhau cả. Hai cái mức độ nó khác nhau, cái hướng khác nhau, nhưng mà cùng một thể loại là bản ngã tồn tại và được nuôi dưỡng bằng con đường như thế đó. Và thưa đại chúng, bốn cái câu kinh Pháp Cú mà chúng ta vừa đọc, tức là như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Thưa, cái sự tồn tại của con người được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn. Và cái niềm tự hào, cái mà ta gọi là bản ngã, là tôi, là ta đây, nó được nuôi dưỡng từ quá khứ xa xôi qua ngàn vạn kiếp. Và bắt đầu con đường tu là bắt đầu ta tuyên bố với cái thế lực nó làm nên cái sự sống này, làm nên cái sinh mạng này. Cho nên nó là một loại năng lượng cực kỳ hùng mạnh. Cho nên đụng chạm nó gọi là đụng chạm vào cái thế lực ma. Cái con đường phải nhất và đi đúng nhất để tu tập, đó là cái con đường loại trừ bản ngã. Cái nhận diện được anh không là gì cả là cái con đường tu đầu tiên mà người đệ tử Phật phải bước chân vào. Và tự hào là bản ngã, tự hào là mình, là ta, là tôi đây, nó đã có mặt từ ngàn vạn kiếp tử sinh, cho đến lúc ta hơi thở đứt nối trên giường bệnh, ta cũng không hề chấp nhận cái này là không phải của mình, không hề chấp nhận là những cái suy tư bời bời, những cái vui buồn này là không phải của mình, mà mình luôn coi đây là tôi. Cái buồn là tôi, cái nghĩ suy là tôi, cái bất an là tôi, cái giận là tôi, mà chưa hề nghĩ nó là cái gì khác. Cho nên đụng chạm vào nó để làm cho cái tải trọng của tâm thức nhẹ đi và làm cho bản ngã này rã rời là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ có người thật là đam mê tu tập là một, là người trí tuệ là hai, ta mới có khả năng lột dần tất cả những cái bẻ chuối kia ra để khám phá một điều là tự thân cái gọi là cây chuối không hề có, mà chỉ là những bẻ chuối ốp lại hình thành thôi, giống như củ hành, giống như đống bọt, không hề có cái gì gọi là bản ngã của cái củ hành cả, không hề có cái gì là lõi của cây chuối cả, mà nó chỉ là những cái bẻ chấp nối từng đời để mình tự hào đây là tôi, tính cách của tôi, bản ngã của tôi, vân vân. Cho nên đụng chạm vào nó, phá nó, đổ vỡ là cả một công trình to lớn của con người tìm đạo là như vậy. Cho nên đoạn kinh Pháp Cú này nói là tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma, thế lực của nó lớn vô cùng. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.